Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 111, muốn làm gì thì làm. Trần Thái An. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Tô tiên sinh, vậy liền xin nhờ ngài. Ngũ Toàn hướng Tô Tầm chào một cái. Tô Tầm khoát tay áo, cười nói, không hổ cùng Trần Cục là bằng hữu, đều như thế quá phận khách khí. Nếu là mỗi cái xí nghiệp gia cũng giống như Tô tiên sinh dạng này có xã hội tinh thần trách nhiệm, thật là tốt biết bao a. Trần Ngự cảm thán một câu. Mặc dù Tô Tầm ra tay có chút hung ác, nhưng là hắn bội phục nhất người có tiền, tuổi còn trẻ thân gia trăm tỷ, Chu Nghệ, đoán mệnh, trà án, mỗi dạng đều quả thực là làm được cực hạn, để người nghĩ không bội phục cũng khó khăn. Hắn đều có thể tưởng tượng, Tô Tầm trở nên như thế ưu tú, ở trong đó đến tột cùng đã ăn bao nhiêu không muốn người biết đau khổ. Tô Tầm không biết ý nghĩ của hắn, nếu không khẳng định sẽ nói một đôi thành công rất khó canh gà. Rốt cuộc những cái kia xí nghiệp gia đều là như thế lắc lư người tuổi trẻ. Kỳ thật nha, hắn trở nên ưu tú như vậy, một điểm khổ cũng chưa ăn. Chỉ là mở cái treo mà thôi. Chỉ bất quá hắn cái này thành công độ khó thế nhưng là so tất cả mọi người độ khó cũng cao hơn. Rốt cuộc, không phải mỗi người đều có thể giống như hắn thu hoạch được hệ thống ưu ái. Đáng tiếc cái hệ thống này không có trí tuệ, sẽ không thay đổi thành nữ nhân, càng không thể lấy ra nói võng vê kép võng. Ba người hàn huyên một phen, Trần Ngự cùng Ngũ Toàn từ chối nhã nhặn Tô Tầm lưu bọn hắn ăn cơm mời rời đi Ngọc Lương Sơn trang viên. Tô Tầm cũng hứa hẹn ngày mai sẽ đi Giang Đông Thị một chuyến. Bởi vì ngày mai cuối tuần không có gì bận bịu, có thể một ngày giải quyết bản án tốt nhất. Lời này nghe hơi có như vậy một chút tiểu phách lối. Bất quá Trần Ngự cùng Ngũ Toàn lại là không cho là hắn đang trang bức. Bởi vì hắn thật có thực lực này, cho nên nghiêu bức người trang bức là thực nghiêu bức, không nghiêu bức người trang bức dễ dàng giả dạng làm xả bức. Ban đêm, Tô Tầm, Liêu Du, Tần Trúc, Nhan Vũ Nhu bốn người vây quanh bàn ăn ăn cơm, điều hòa không khí cơ. Ngươi vì cái gì thường xuyên không ăn cơm? Ngửi chút hương vị liền có thể no bụng hay sao? Nhan Vũ Nhu nhìn xem đối diện Tần Trúc hỏi. Đại đại tích trong mắt là đại đại tích hiếu kỳ. Không ở nhà lúc ăn cơm nàng không rõ ràng, nhưng mỗi lần ở nhà ăn cơm, nàng đều phát hiện Tần Trúc chưa từng có động đũa nếm qua. Quảng cáo. Tô Tầm cùng Liêu Du liếc nhau một cái. Nhà đầu ngốc này còn không biết Tần Trúc là quỷ đâu. Cũng không biết nàng hiểu được Tần Trúc thân phận về sau, còn dám hay không mỗi ngày chọc nàng. Tần Trúc hướng về phía Nhan Vũ Nhu mỉm cười. Bởi vì ta là quỷ a, chỉ cần nghe là được rồi. Ha ha ha ha, chết cười ta. Nhan Vũ Nhu không có hình tượng chút nào cười ha hà. Nhìn xem Tô Tầm cùng Liêu Du nói. Chủ nhân, Du tỷ, điều hòa không khí cơ nói chính nàng là quỷ. Các ngươi tin hay không? Quá khôi hài. Tô Tầm cùng Liêu Du nhẹ gật đầu. Tin, ta không nhỏ. Các ngươi đừng lấy ta làm tiểu hài tử đùa. Nhan Vũ Nhu thở phì phò nâng lên quai hàm. Khí thế ngực ngực, Liêu Du nhìn thoáng qua. Có chút tự ti, hoàn toàn chính xác không nhỏ. Còn có chút lỗi nặng đầu. Du tỷ, ta không phải nói cái này. Người xấu lắm. Nhan Vũ Nhu đỏ lên gương mặt xinh đẹp, có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng cũng có chút đắc ý, đây chính là nàng lớn nhất tiền vốn. Không biết để bao nhiêu nữ nhân hâm mộ đâu. Tần Trúc cười nhạo một tiếng. Nha, ngươi sẽ còn đỏ mặt đâu. Khó được a, làm sao vậy? Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi như vậy không muốn mặt a? Nhan Vũ Nhu hừ lạnh một tiếng, có chút ngạo kiều hất cằm lên. Tần Trúc thè lưỡi. Nhưng ta không phải người. Ta là quỷ a, ha ha. Nếu không phải ta tiếp thụ qua hoàn chỉnh 9 năm giáo dục bắt buộc, kém chút liền tin. Nhan Vũ Nhu đối với cái này một chữ đều không tin. còn cho rằng Tần Trúc là đang nói đùa. Tần Trúc có chút bất đắc dĩ. Đầu năm nay, nói thế nào nói thật cũng không ai tin đâu. Ngày thứ hai, chủ nhật, Tô Tầm mang theo Tần Trúc cùng một đám bảo tiêu đi tới Giang Đông. Rốt cuộc cái này không phải là của mình đại bản doanh, mà lại Trần Thái An làm việc không kiêng nể gì cả. Mang nhiều mấy cái bảo tiêu để phòng ngoài ý muốn luôn luôn tốt. Tô tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh, vừa đi ra sân bay, chờ ở bên ngoài nghênh tiếp Ngũ Toàn liền mang theo người tiến lên đón. Nhiệt tình cùng Tô Tầm nắm tay. Phía sau hắn mấy cái tuổi trẻ lính cảnh sát nhìn xem Tần Trúc đều kém chút nhìn ở lại. Rốt cuộc bọn hắn lúc nào gặp qua loại mỹ nữ này a? Phiền toái, còn muốn cho ngũ đội tự mình đến tiếp ta. Cái này khiến ta nhiều không có ý tứ. Tô Tầm cười ha hả nhìn xem Ngũ Toàn nói. Ngũ Toàn cười khổ. Chấm, Tô tiên sinh lời này là khó coi ta đây. Ngài là đến giúp đỡ. Nhất định phải là chúng ta tới đón ngài a, Tô tiên sinh. Trước đi ăn cơm đi. Địa phương ta đã đặt xong. Trần Thái An bản án tư liệu cũng mang đến. Một hồi ngài có thể trên xe nhìn. Được, ngươi là chủ nhà, nghe ngươi an bài. Đơn giản hàn huyên vài câu. Mấy cái kẻ không quen biết làm cái tự giới thiệu. Sau đó liền hướng bãi đỗ xe đi đến. Tô tiên sinh, đây chính là bản án toàn bộ tài liệu. Sau khi lên xe, Ngũ Toàn tự mình đem một cái ta túi văn kiện đưa cho Tô Tầm. Tô Tầm mở ra sau khi nhìn lại, kỹ càng hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả. Chết mất người gọi Lan Dương. Năm nay 32 tuổi. Là Thái An tập đoàn lão công nhân. Tiêu thụ bộ một người quản lý. Cũng là cầm lương một năm cùng chia hoa hồng cái chủng loại kia. Miễn cưỡng xem như cái cao quản. 32 tuổi cao quản. Đây chính là rất lợi hại nhân tài. Lan Dương lão bà gọi Lê Mạn. Năm nay cũng là 32 tuổi. Dáng người cao gầy rất là xinh đẹp. Cùng Lan Dương kết hôn 10 năm. Có đối 6 tuổi song bào thai nhi nữ. Căn cứ chính Lan Dương nói. Hắn phát hiện Lê Mạn cùng Trần Thái An làm cùng một chỗ liền là chuyện gần nhất. Vẫn là từ con của hắn trong miệng biết được đôi câu vài lời mới phát giác là lạ. Sau đó vụng trộm theo dõi điều tra. Quả nhiên phát hiện Trần Thái An cùng lão bà hắn Lê Mạn cầu thả sự tình. Hắn giờ mới hiểu được vì cái gì Trần Thái An luôn luôn để cho mình tăng ca. An bài mình ra ngoại quốc đi công tác. Vốn đang coi là đây là ông chủ coi trọng hắn. Để hắn rất có loại kẻ sĩ chết vì chi kỳ cảm giác. Tức giận phấn đấu muốn làm tốt công việc. Thế nhưng là bây giờ mới biết. Trần Thái An bài hắn ra ngoại quốc đi công tác. Nguyên lai chỉ là vì thuận tiện chơi lão bà hắn. Quảng cáo, không có nam nhân có thể tha thứ mình bị đội nón xanh. Huống chi còn là loại tình huống này. Cái này đối tôn nghiêm là một loại cực lớn nhục nhã. Cho nên hắn trực tiếp bạo phát. Ở công ty đại náo một trận. Đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ bộc quang ra. Ở trước mặt làm nhục Trần Thái An một trận. Sau đó qua không hai ngày. Hắn liền chết, tự sát. Không có bất kỳ cái gì hắn giết vết tích. Thậm chí là ngay cả di thư đều viết xong. Hết thảy đều là như vậy để người không thể bắt bẻ. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người trong lòng đều có cân đòn. Biết lấy Lan Dương cương liệt tính tình tuyệt đối không có khả năng tự sát. Người sáng suốt đều biết sự tình khẳng định cùng Trần Thái An có quan hệ. Nếu không nào có trùng hợp như vậy sự tình. Lan Dương phụ thân càng là dưới cơn nóng giận báo cảnh. Đem Trần Thái An cáo lên tòa án. Nhưng cuối cùng lại bởi vì không bỏ ra nổi hữu lực chứng cứ. Trần Thái An bị phán vô tội phóng thích. Tô Tầm sau khi xem tài liệu xong chỉ có một cái ý nghĩ. Mặc dù chính hắn cũng có chút không kiêng nể gì cả. Nhưng tốt xấu trên mặt mũi muốn không có trở ngại. Nhưng cái này Trần Thái An quả thực là ngay cả diễn đều không diễn. Trực tiếp đem phách lối hai chữ khác trên mặt. Muốn làm gì thì làm. Đinh đinh đinh, ngũ toàn điện thoại đột nhiên vang lên. Kết nối về sau vừa mới nói hai câu liền sắc mặt đại biến. Các ngươi bảo vệ tốt hiện trường. Ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại về sau. Hắn nhìn xem Tô Tầm thở dài. Tô tiên sinh, cơm này chỉ sợ muốn đổi cái thời gian ăn. Vừa mới tiếp vào tin tức. Lan Dương phụ thân hắn xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Trong xe trong nháy mắt là an tĩnh đến đáng sợ. Lúc này xảy ra tai nạn xe cộ liền thật là ngoài ý muốn xảy ra tai nạn xe cộ sao? Đi trước hiện trường đi. Tô Tầm để tay xuống bên trong tư liệu. Trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Trần Thái An, ngủ người lão bà, bức người tự sát. Hiện tại càng là ngay cả lão nhân đều không buông tha. Nếu ngươi không chết, thiên lý nan dung. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.